Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369, đơn giản liền là khổ một khổ bách tính. Chương 369, đơn giản liền là khổ một khổ bách tính. Đới Mộc Bạch hai mắt đỏ bừng trừng mắt Chu Trúc. Thanh, nói, người chụp lén ta, này đó sự tình đều bị người biết. Thì tính sao? Thì tính sao a? Chu Trúc Thanh, người muốn làm sao trả thù ta a? Người muốn học lão tử? Cõng lão tử tại sau lưng tìm mấy nam nhân sao? Ha ha ha ha ha, ta cho người biết, lão tử liền là chơi thượng 1000 cái nữ nhân. Đối danh dự của ta cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta sao? Hoa Hoa công tử, trẻ tuổi nóng tính, người dám tìm một cái nam nhân thử xem. Người liền là đãng phụ. Người, Chu Trúc Thanh khí ngực run rẩy. Đới Mộc Bạch đắc ý nói. Ta ngươi có một tờ hôn ước. Chu Trúc Thanh, này đời, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Ngươi không thể gả cho người khác. Này là ngươi ta vận mệnh. Ngươi không thoát khỏi được. Ta cũng không thể thoát khỏi. Một tờ hôn ước. Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói. Không có, không có. Ta liền là chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Đới Mộc Bạch này loại người cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh, này là ngươi ta vận mệnh. Ngươi không phản kháng được. Ta cũng không phản kháng được. Ngươi còn không bằng ngoan ngoãn theo ta đây. Ta hiện tại là 43 cấp hồn tông. Ngươi là 47 cấp hồn tông. Ca ca bọn họ thực lực chúng ta không rõ ràng. Nhưng là bằng vào chúng ta bày ra thiên phú. Chân có được Tinh La đế quốc coi trọng. Thậm chí phản siêu ta ca ca. Người tỷ tỷ, người chỉ phải nghe lời. Tương lai ta là Tinh La đại đế. Người là Tinh La hoàng hậu. Chấp trường thiên hạ quyền hành. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Đới Mộc Bạch cũng không trang. Hướng về Chu Trúc Thanh tỏ rõ lợi hại quan hệ. Lúc này, vẫn luôn bị Đới Mộc Bạch trốn tránh số mệnh. Lúc này, phảng phất thành Đới Mộc Bạch gắt gao vô lại trụ Chu Trúc Thanh vũ khí. Tại sao? Hắn cùng Đới Duy Tư có cự đại tuổi tác chênh lệch. Không có hy vọng chiến thắng. Đới Mộc Bạch tự nhiên muốn trốn tránh này chàng số mệnh. Theo Tinh La chạy trốn tới thiên đấu. Sau đó ăn chơi đàng điếm. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn, Đới Mộc Bạch, đã 43 cấp. Mặc dù cùng Đới Duy Tư còn có chênh lệch nhất định. Nhưng là đã không như vậy tuyệt vọng. Vị hôn thê thành tựu càng là làm người mừng rỡ. Không chỉ có là hồn lực đẳng cấp đạt đến 47 cấp. Hồn hoàn phối trí càng là siêu việt hết thảy. Hắn là tuyệt không có khả năng bỏ qua này cái vị hôn thê. Bởi vì, Chu Trúc Thanh tại Đới Mộc Bạch mắt bên trong. Không chỉ là một vị hôn thê. Một cái làm chính mình thèm nhỏ dãi mỹ nữ. Càng là đại biểu cho Tinh La đế quốc trí cao vô thượng đế vị. Cùng nhau đối mặt số mệnh. Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói, Đới Mộc Bạch, người này cái hèn nhát, cho tới nay, bị người trốn tránh số mệnh, như thế nào hiện tại cảm thấy có năng lực phản kháng. Thậm chí chúa tể này đoạn vận mệnh, liền bắt đầu dựa vào nó. Kia là ngươi vận mệnh không là ta vận mệnh. Chu Trúc Thanh nói, ta sẽ chính mình phản kháng này đoạn vận mệnh, sửa này đoạn vận mệnh, ta sẽ không cùng ngươi đi cùng một chỗ. Ngươi cái gọi là phản kháng chính mình vận mệnh, là dựa vào võ hồn điện sao? Mà võ hồn điện có thể cho ngươi cái gì? Ngươi là giáo hoàng đệ tử không giả, nhưng là ngươi chỉ là giáo hoàng môn đồ chi nhất. Ngươi càng là Tinh La quý tộc, võ hồn điện tất nhiên đề phòng ngươi. Ngươi tại võ hồn điện, nhiều nhất bất quá là một trưởng lão mà thôi. Ngươi có thể lấy được như là Tinh La hoàng hậu vị trí sao? Đới Mộc Bạch nói, còn nữa. Người tính toán mượn dùng võ hồn điện lực lượng tới đối phó ngươi mẫu quốc. Tinh La nhân dân sở ủng hộ Tinh La hoàng thất sao? Tinh La nhân dân sở ủng hộ Tinh La hoàng thất. Buồn cười, thật là buồn cười a, Chu Trúc Thanh nói. Đới Mộc Bạch, chẳng lẽ ngươi không biết sao? 6 tháng trước phát sinh tại An Khánh thành sự tình sao? Bạch Hổ hoàng thất, đem chính mình nhân dân chăn nuôi cấp tà hồn sư. Như vậy hoàng thất. Có cái gì tư cách thu hoạch được Tinh La đế quốc nhân dân ủng hộ? Ta thậm chí vì ta này Tinh La thân phận quý tộc mà cảm thấy sỉ nhục. Chu Trúc Thanh nói. Chu Trúc Thanh, ai nói với ngươi? Này là võ hồn điện tin tức giả. Người tại võ hồn điện, tự nhiên tiếp nhận là võ hồn điện tẩy não. Người căn bản không chịu nhận đến ngoại giới bất kỳ một cái nào chính xác thanh âm. Đới Mộc Bạch, giải thích, ta tận mắt nhìn thấy. An Khánh Thành chính là ta tại điều tra. Chu Trúc Thanh nói, ta xem một đám tinh la nhân dân, bị tinh la quý tộc, quân đội đưa đến tà hồn sư miệng bên trong thành vì bọn họ tu luyện tài liệu. Này còn có thể là giả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch nói, là ngươi bộc quang tinh la đế quốc cơ mật quân sự. Ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Ngươi đây là tại phản quốc à, phản quốc lại như thế nào? Bạch hổ hoàng thất như vậy tà ác hành vi, còn không để người ta biết. Chu Trúc Thanh nói, coi như là như vậy lại như thế nào? Chu Trúc Thanh, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là tinh la quý tộc, ta tinh la đế quốc, cho tới bây giờ đều là cùng quý tộc trung thiên hạ, không phải cùng lê dân bách tính trung thiên hạ. Phụ hoàng sở tác sở vi ta có thể hiểu được. Võ hồn điện cường đại, tinh la cần gấp đầy đủ lực lượng tới đối kháng võ hồn điện, vì bảo trì tinh la giang sơn vĩnh cố, lợi dụng một chút tà hồn sư lại như thế nào? Đơn giản liền là khổ một khổ bách tính mà thôi. Đới Mộc Bạch nói. Đới Mộc Bạch lời nói làm Chu Trúc Thanh cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Vì tinh la giang sơn củng cố, đơn giản liền là tại khổ một khổ bách tính. Hoàng đế cùng quý tộc trung thiên hạ, không phải cùng bách tính. Này câu nói thực tàn khốc, nhưng lại thực hiện thực. Vô luận là thiên đấu, còn là tinh la, không đều là thế này phải không? Chu Trúc Thanh, ta là thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta cũng không có cách nào. Ngươi chụp lén ta, ngươi gia nhập võ hồn điện, ngươi cũng có lỗi với ta. Này hai người chúng ta tính là hòa nhau. Chu Trúc Thanh, không nên nháo, trở về đi, trở về đến bên người chúng ta đi. Trước kia chuyện, chúng ta xem như chưa từng xảy ra đi. Vì ngươi, ta không sẽ tại mặt khác nữ nhân. Ta sẽ ở phía sau nửa đời toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Đới Mộc Bạch nói. Chu Trúc Thanh không có trả lời Đới Mộc Bạch lời nói. Nàng còn thâm thụ chấn động giữa. Bao xương phòng cửa trực tiếp bị kiếm khí cấp chém ra. Atoria, thập lục dạ thu các nàng theo cửa bên ngoài xông vào. Ta thực sự nghe không vô. Thiên Thược nói. Làm ta giết này cái cha nam. Quay đầu giết Đới Duy Tư. Làm tinh la đế quốc bạch hổ hoàng tộc này cái u ác tính triệt để tuyệt hậu đi. Bình tĩnh một chút, Thiên Thược, thập lục dạ thu làm Atoria đem Thiên Thược cản lại nói xong. Sau đó nàng nhìn hướng Đới Mộc Bạch, nói, Chu Trúc Thanh không hề có lỗi với ngươi. Ngươi sở tác sở vi là ta làm người cấp ngươi chụp được tới. Coi như cái này sự tình là nàng làm. Đến cùng hai người các ngươi ai phản bội ai đây? Nàng hiện tại danh nghĩa thượng là ngươi vị hôn thê, ngươi lại cõng nàng ở bên ngoài làm loạn, chẳng lẽ nàng liền không thể bắt gian sao? Ta, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch xem thập lục dạ thu các nàng đều tại tràng. Nhất là Atoria, cái kia đã từng bổ ra chính mình phần bụng nữ nhân. Lập tức cảm thấy một hồi đau bụng. Các ngươi muốn làm gì? Đới Mộc Bạch e ngại nói. Làm một sử lai khắc tác phong cường ngạnh ngạnh hán Đới Mộc Bạch. Đối với so với hắn nhỏ yếu người, Đới Mộc Bạch nhất quán bày ra là cường ngạnh tác phong. Tỷ như Thương Huy học viện A, hèn mọn tam kiếm khách A. Nhưng là đối với mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, Đới Mộc Bạch còn là thực thức thời lùi bước. Dù sao, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt sao? Muốn làm gì? Thập lục dạ thu nói. Hiện tại còn là đại tái. Chúng ta không thể ra tay với ngươi. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi lan. Cút xa một chút. Vĩnh viễn không muốn tại tới tổn thương Trúc Thanh sư muội. Đới Mộc Bạch nghe xong sau. Biết cái này sự tình làm hư. Cũng may có đại tái quy tắc tại. Đới Mộc Bạch quay người liền đi. Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần. Nói. Đới Mộc Bạch. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta vận mệnh. Ta tự mình tới chúa tể, ta ngươi từ nay về sau, không có bất luận cái gì liên quan, ta ngươi hôn nhân, liền là một chương giấy vệ sinh, không có chút ý nghĩa nào. Ngoặc kép, bản chương xong.